Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, đệ 1417 chương cứu cứu ta. Cuối cùng cảm giác được một cái quen thuộc nhân loại hơi thở. Phương hướng đúng là hướng tới chúng nó mà đến. Hai chỉ vốn có chút lùi bước biến dị thú tức khắc bạo phát lên, hiển nhiên đoạt chúng nó tinh hạch chi thù không thể không báo. Nếu không, chúng nó thân là thú vương mặt mũi hướng nào gác a? Ta tưởng ta biết bọn họ kế hoạch. Một bên Ân Bình thấp giọng nói. Vệ Sa Tinh gật đầu. Cũng chỉ có loại này phương pháp. Bất quá hắn như cũ mang theo băn khoăn. Rốt cuộc này biến dị thú cũng không phải là chân chính không có trí lực dã thú. Chúng nó hiện tại đã là thần vực cấp bậc, lại còn có như vậy cao trí lực khẳng định không ra mani. Bạch Linh nhìn thấy thời điểm không sai biệt lắm, lập tức đem chính mình hơi thở thu liễm lên, hướng một bên chạy tới. Đến nỗi Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình đám người muốn như thế nào thoát ly cái này khốn cảnh, đó chính là bọn họ sự tình. Tổng không có khả năng liền loại chuyện này Bạch Linh còn muốn đi giáo đi. Kia này Tây Bộ thế lực cùng Sơn Đô Dông binh đoàn rốt cuộc là như thế nào bị bọn họ như vậy bẩn. Người thành lập lên, hưu một tiếng, lướt qua tầng tầng lớp lớp cây cối lúc sau. Bạch Linh lập tức tránh ở một viên thật lớn trên cây, cất giấu chính mình dấu vết cùng hơi thở. Cho dù là thần vực cấp bậc người, bởi vì Bạch Linh cùng thiên thần kiếm dung hợp, cho nên tuyệt đối phát hiện không đến. Điểm này mới là Bạch Linh dám đến lớn nhất dựa vào. Hưu, quả nhiên cái kia bóng dáng nhanh chóng từ nàng cách đó không xa trong rừng cây hướng về phía kia Vệ Sa Tinh đám người phương hướng mà đi. Bạch Linh không nghĩ tới chính mình nơi này khỏa đại thụ cư nhiên cũng sẽ đã chịu hàn khí xâm nhập. Lá cây đều có thể đủ nhìn thấy hàn băng chậm rãi kết thượng. Nói thật, nếu đến nơi đây đều là cái dạng này biến dị thú nói, Bạch Linh có chút lo lắng mặt khác mấy cái đội ngũ. Rốt cuộc trừ bỏ Ôn Gia cùng Ôn Như Ngọc người ở ngoài, người khác đều là mặt khác chọn lộ. Nhìn thấy kia con thú biến dị rời xa, Bạch Linh nhảy xuống, lập tức hướng tới Ôn Như Ngọc đám người phương hướng mà đi. Hạ Nhiễm, mà mặt khác một bên, Hà Miêu Miêu đám người nhìn thấy Hạ Nhiễm bị người mang về tới kia một khắc, kinh hô một tiếng, trong mắt toàn là lo lắng nhanh chóng đi qua đi. Ta hài tử, cứu cứu ta, hiển nhiên lại một chút không có nhìn thấy bọn họ giống nhau, mà là nhìn Triệu Khuất, lớn tiếng mà hoảng sợ gọi vào. Thấy thế người khác nào dám chậm trễ, rốt cuộc lúc này Hạ Nhiễm sắc mặt thật sự là quá khó coi. Triệu Khuất không dám chậm trễ vài bước đi một chút tới rồi Hạ Nhiễm bên người, vội nhanh chóng xem xét thân thể của nàng. Phải biết rằng toàn bộ đội ngũ chung tuy rằng cũng có mặt khác quan hệ dị năng giả, chính là bọn họ cấp bậc đều so với hắn thấp. Đương Triệu Khuất đi đến bên người nàng thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Ngươi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trên người nhiều như vậy miệng vết thương. Không sai, bỏng cháy hơn nữa bị Bạch Linh kiếm khí gây thương tích. Kỳ thật trung gian Hạ Nhiễm té xỉu vài lần, nhưng là Tiểu Trần lại không dám chậm trễ. Chẳng sợ như thế cũng chỉ có thể mang theo nàng hướng bên này chạy như điên. Ta nhận thấy được Triệu Khuất quan hệ dị năng tác dụng ở trên người nàng, rốt cuộc cảm giác được thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, miệng vết thương ở dần dần khép lại. Hạ Nhiễm một lòng buông xuống, cũng hôn mê bất tỉnh, nhưng là ở ngất xỉu đi phía trước, cặp mắt kia mang theo oán hận quang mang. Triệu Khuất xem thập phần rõ ràng, Phía trước bọn họ liền ở suy đoán vì cái gì Hảo Hảo hạ nhiễm không thấy, lại còn có bị biến dị thú đuổi theo. Xem ra này trong đó khẳng định có cái gì bọn họ không biết sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hạ nhiễm còn hoài Ân Đông Á hài tử. Ân Đông Á không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Trong lòng cũng mang theo một tia lo lắng. Đi qua đi thời điểm vừa vặn ôm lấy nàng. Hết chương.